Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, Đồng Nguyên. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một cái sau lưng lão già. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ bên trong hắn phía sau lưng. Lão già phá một tiếng bay ra ngoài. Trên không trung xoay chuyển động thân thể. Mềm mại như rắn. Xoay người đem đầu cùng chân tương hợp. Thân hình bỗng nhiên một chiết, khí thế lao tới trước biến thành bay ngược mà quay về. Lần nữa bắn về phía Sở Ly. Mặt khác hai lão già cũng đồng dạng ngược lại đâm tới. Bà thanh kiếm tựa như ba con rắn độc xuất động. Hiện lên phẩm hình chữ công. Trong nháy mắt đến Sở Ly ngực. Sở Ly nhíu mày. Vừa rồi một chưởng này vỗ xuống. Trơn trượt không lưu thủ. Hắn liền biết lão giả này người mặc bảo y mà lại luyện thể phương pháp kỳ dị. Thân như linh xà, phảng phất mang theo lân phiến có thể tan mất lực lượng. Tan mất không hề chỉ là thuần túy lực lượng. Vậy mà để hắn trưởng lực đánh cái không, lại bị tháo bỏ xuống. Đối với ngưng thực mà bá đạo vô thượng kim cương trưởng mà nói đúng là hiếm thấy. Tiểu tâm linh xà kiếm. Tiết Lạc Vũ vội nói. Sở Ly nói. Linh xà kiếm chẳng lẽ là vạn kiếm thành cửu kiếm một trong. Sở Ly thân hình thẳng tắp lui lại. Khó khăn lắm tránh đi mũi kiếm. Vừa mở miệng hỏi thăm. Tiết Lạc Vũ nói. Không phải cửu kiếm một trong. Lại không thể khinh thường. Uy lực vẻn vẹn kém cửu kiếm. Bọn hắn thân cùng linh xà kiếm kiếm một. Rất khó tổn thương lấy bọn hắn. Ngược lại phải cẩn thận bọn hắn chiêu thức quỷ dị. Nàng tiếng nói chợt rơi. Linh xà kiếm mũi kiếm đột nhiên duỗi ra. Phảng phất thân kiếm đột nhiên tăng dài một đoạn. Để Sở Ly tránh cũng không thể tránh. Sở Ly ngoài thân đột nhiên hiển hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Xuy. Mũi kiếm trệ trệ. Phảng phất đâm trúng vô hình đồ vật. Sở Ly sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại ba người phía sau. Lần nữa một chưởng vỗ ra. Lần này hắn dùng chuyển luân chưởng đập bên trong một cái lão giả phía sau lưng. Lão giả xoay chuyển động thân thể nghĩ tan mất lực đạo. Lại phát hiện nguyên bản ngưng thực chưởng lực bỗng nhiên biến mất. Hắn trệ trệ. Lúc này biến mất chưởng lực xuất hiện lần nữa. Mà lại càng thêm ngang ngược bá đạo. Trong nháy mắt kích chặt chẽ vững vàng. Ẩm. Lão giả thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Mặt khác hai lão giả sắc mặt biến hóa. Trường kiếm đột nhiên sau đâm. Tốc độ càng nhanh. Mũi kiếm trong nháy mắt đến Sở Ly trước ngực. Sở Ly lại càng nhanh. Lóe lên biến mất. Sau một khắc ra hiện tại bọn hắn bên cạnh thân. Trái phải phân biệt một trưởng vỗ ra. Chuyển luân trưởng hư thực chuyển đổi. Hai lão giả dùng linh xà công tá lực vừa thật đụng phải đối thủ. Chuyển luân trưởng âm dương biến hóa vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Còn không có thể chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đã bị rắn chắc chắc đánh trúng. Hai người đều trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Sau khi rơi xuống đất lại không ngừng phun máu. Sở Ly đến địa tàng chuyển luân kinh hoàn chỉnh truyền thừa. Ngừng đúc ổ quay tháp thời khắc. Bất chi bất giác đem chuyển luân trưởng luyện tới cực tinh thâm tình trạng. Nhất là sở trường về tại biến hóa. Âm dương tương sinh tương khắc. Lẫn nhau chuyển hóa gần như chỉ ở hắn một ý niệm. Khó lòng phòng bị. Ba lão giả trúng trưởng về sau. Trưởng lực giả dích không dứt. Không ngừng chuyển hóa hỗ sinh. Trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ nội lực có thể khắc chế. Nếu không trưởng lực sẽ một mực tác dụng xuống dưới. Cho đến chết đi. Tiết Lạc Vũ ngơ ngác mà xem. Nàng không nghĩ tới vạn kiếm thành đại danh đỉnh đỉnh linh xà kiếm vậy mà như thế không chịu nổi. Một kích, mấy chiêu liền bị hắn phá vỡ. Hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế nghiêm trọng. Bất lực tái chiến, tương đương với sinh tử thao chi với hắn tay. Nàng thầm than một tiếng. Cái này Sở Ly võ công quả nhiên là danh bất hư truyền. Cũng không biết luyện thế nào thành. Quả thực là nghe rợn cả người. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống tới. Chậm rãi nhìn về phía đại đạo một bên khác rừng cây. Trầm giọng nói. Ra đi, tốt một cái Sở Ly. Một tiếng cười trong trẻo vang lên. Lập tức một cái tuấn giật trung niên từ trên ngọn cây phiêu rơi xuống. Rơi xuống hai người trước mặt. thân hình chợt nhoáng một cái, hóa thành một đạo như quỷ mị bóng dáng lướt qua ba cái lão già. Ầm, ầm, ầm, hắn ngay cả đập ba trường, ba cái lão già ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết vụ. Mềm nhũn không nhúc nhích sụi lơ trên mặt đất, tựa như bị rút đi xương cốt, đã là phế đi bọn hắn võ công. Sở Ly hơi híp mắt, cười lắc đầu, lại là làm gì? Ngươi cái này trưởng lực thật là ác độc, chỉ có thể ra hạ sách này. Tuấn Dật trung niên một bộ lam sam, thoải mái mà thong dong, lắc đầu thở dài, phế đi bọn hắn công lực còn có thể một lần nữa luyện. Dù sao cũng so không có tính mệnh mạnh. Sở Ly cười nói, như tìm một cái nội lực tinh thuần chưa hẳn không thể khu trừ ta trưởng lực. Làm gì vội vàng như thế ra tay, trì hoãn mất một hồi, tính mạng bọn họ khó đảm bảo. Tuấn Dật trung niên lắc đầu, Sở Ly ngươi tâm địa quá mức ác độc. Sở Ly bật cười nói, ta muốn đối với kẻ muốn giết mình nhân từ nương tay. Các ngươi Vạn Kiếm Thành yêu cầu cũng quá cao. Vạn Kiếm Thành muốn giết người, không có một cái nào có thể tránh thoát. Tuấn Dật trung niên thản nhiên nói, Sở Ly ngươi cho là mình tiến vào Vũ Sư Điện liền có thể trốn được Vạn Kiếm Thành truy sát. Sở Ly nói, xem ra các ngươi Vạn Kiếm Thành không sợ Vũ Sư Điện. Thật là bội phục, Vũ Sư Điện bất quá hào nhoáng bên ngoài thôi. Tuấn Dật trung niên nói, nếu ngươi có thể đi vào Diêu Thiên Lâu, chúng ta Vạn Kiếm Thành sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Về phần Vũ Sư Điện, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc lắc đầu nói, ngươi là trốn không thoát chết một lần. Sở Ly thở dài, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi, động thủ chính là, để ta kiến thức một lần Vạn Kiếm Thành chân chính lợi hại. Rất tốt, Tuấn Dật trung niên trầm giọng nói, ta cũng lĩnh giáo một lần bản lãnh của ngươi. Hắn dứt lời ấn lên trường kiếm, một cỗ xâm nhiên khí thế đập vào mặt, tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm vào đầu đâm xuống. Không khỏi muốn tránh đi. Sở Ly tay đè Thí Thiên kiếm đứng yên. Tiết Lạc Vũ vẫn không khỏi lui lại hai bước tránh né mũi nhọn. Nàng tâm dưới nghiêm nghị. Nam tử trung niên này thật là lợi hại tu vi. Không biết là Vạn Kiếm Thành cái nào một cao thủ. Vạn Kiếm Thành cao thủ nhiều như mây. Tiếng tăm bên trên không như Vũ Sư Điện. Nhưng thực lực chân chính chưa hẳn kém Vũ Sư Điện. Vũ Sư Điện gần trăm năm nay dần dần xuống dốc đến không còn hình dáng. Tự nhiên không bị Vạn Kiếm Thành đưa vào mắt. Sở Ly nhíu mày, Thí Thiên Quyết. Cái này Tuấn Dật trung niên tu luyện chính là Thí Thiên Quyết. Khí chất mặc dù có khác biệt, cùng hắn tu luyện có chênh lệch, cũng tuyệt đối là Thí Thiên Quyết không khác. Không nghĩ tới Vạn Kiếm Thành thật là có tu luyện Thí Thiên Quyết tồn tại. Nhìn xem ta Thí Thiên Quyết lợi hại vẫn là ngươi Thí Thiên Quyết lợi hại. Tuấn Dật trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu cười nói, ngươi không có Thí Thiên kiếm, kiếm này tên kinh thiên. Tuấn Dật trung niên vỗ vỏ kiếm, thản nhiên nói, trình độ sắc bén không kém hơn cửu kiếm. Hắn dứt lời chậm rãi rút kiếm ra tới, lập tức một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập ra. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân không khí trở nên đông đúc. Hư không phảng phất bị khóa lại, hết thảy đều trở nên nặng nề vô cùng. Muốn động làm lại vẫn cứ động tác chậm chạp. Sở Ly sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này Tuấn Dật trung niên Thí Thiên Quyết mạnh hơn hắn. Thọ nguyên thiêu đốt đến lợi hại hơn. Hắn muốn tránh đi lại vẫn cứ tránh không khỏi một kiếm này. Trơ mắt nhìn xem mũi kiếm hướng mình chèo thuyền qua đây. Thiên Tinh Động hư thuật cùng Đại Viên Kính Trí liều mạng vận chuyển, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lập tức đột nhiên thôi động Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Chung quanh thân thể hiện lên ổ quay tháp hư ảnh. Lóe lên liền biến mất. Ổ quay trong tháp tất cả kỳ dị khí tức toàn bộ rót vào Sở Cách thân thể. Để hắn tại mũi kiếm lâm thể lúc tránh ra trói buộc. Thí Thiên kiếm trong nháy mắt đốt kinh thiên kiếm mũi kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Đụng bay vài cây cổ thụ. Những cây cổ thụ này hai người ôm hết thô, che trời mà lên, đụng tới Sở Ly lại phẳng phất giấy đồng dạng, nhao nhao nhổ tận gốc bay ra ngoài. Tuấn Dật trung niên một kiếm đâm ra về sau, tóc trong nháy mắt tiết trắng, khuôn mặt nếp nhăn mọc lan tràn, Nguyên bản thẳng tắp thân thể trở nên còng xuống. Trong chớp mắt từ một cái trung niên hóa làm một cái già yếu lưng còng. Chỉ có một đôi mắt ngày mai người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.